Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, nguyên do. Nagato, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải tại ba trận chiến bên trong đã chết rồi sao? Tại sao phải tiến công Konohagakure? Đi qua thất dạ giải thích. Sunet cũng hiểu rõ ra, trước mắt Yahiko đã chết. Bây giờ bị Nagato lợi dụng Dragon lực lượng chế tác thành lục đạo phân thân, đây là Sunet phi thường không hiểu địa phương. Chính mình đã từng đệ tử vì sao lại tiến công Konohagakure? Sunet lão sư, Yahiko xác thực chết rồi. Đều là các ngươi Konohagakure ninja Yahiko mới có thể đúng vậy. Hôm nay ta muốn hủy diệt toàn bộ Konohagakure. Nghe được Sunet lời nói, Thiên đạo Pen một mặt dữ tợn nói, chúng ta Konohagakure ninja. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Sunet cau mày kỳ quái hỏi đối với mình ba người đệ tử. Sunet đã từng cũng chú ý qua. Chỉ là tại ba trong chiến đấu. Chính mình ba cái xa vào đến địch nhân đang bao vây. Bị địch nhân đánh chết. Đương thời Sunet thế nhưng là thấy tận mắt đệ tử của mình thi thể, nhưng vào lúc này, nơi xa một mảnh giấy mảnh bay tới. Giấy mảnh tụ tập lên. Conan xuất hiện ở nơi đó. Conan, người cũng không có chết. Thật sự là quá tốt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy Conan xuất hiện ở nơi này, Sunet cũng là cao hứng phi thường. Không khỏi hỏi nhìn thấy Sunet, Conan trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình đã từng hảo hữu là bị Konohagakure hại chết, lập tức khôi phục được băng lãnh biểu lộ. Sunet lão sư, bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa sao? Yahiko đã bị Konohagakure hại chết. Yahiko bị Konohagakure hại chết. Cái này sao có thể? Sunet không khỏi nói. Sunet lão sư, bất kể thế nào phản bác đều là vô dụng. Conan ngươi đi ngăn chặn thất dạ đại nhân. Sunet lão sư giao cho ta. Thiên đạo Pen không khỏi nói, ừ, nghe được Nagato lời nói. Conan hóa thành một mảnh giấy mảnh hướng về thất dạ công tới, mà Nagato khống chế Pen lục đạo hướng về Sunet công tới. Nagato, mặc dù không biết ngươi vì sao lại biến thành cái bộ dáng này, nhưng là ta là Hokage, có ta ở đây không ai có thể phá hủy Konohagakure. Sunet đồng dạng là phát động Mokuton hướng về Pen lục đạo công tới. Conan, đã lâu không gặp, ngươi trở nên đẹp. Nhìn trước mắt Conan, thất dạ không khỏi nói, nghe được thất dạ lời nói, Conan không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà là khống chế bốn phía một mảnh trang giấy bay múa. Những này trang giấy lẫn nhau chồng chất, biến thành từng cái shuriken. Ngươi đây là muốn cùng ta đối chiến sao? Ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta. Thất dạ nhìn trước mắt Conan không khỏi nói, thất dạ đại nhân, ta biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta sẽ không từ bỏ. Ta nhất định sẽ trợ giúp Nagato hoàn thành mục tiêu. Xin lỗi rồi, thất dạ đại nhân. Giấy độn shuriken tại Conan khống chế dưới, bốn phía những này trang giấy shuriken toàn bộ hướng về thất dạ công tới, đều biến mất cho ta a. Nhìn thấy những này công tới trong tay kiếm, thất dạ không có bất kỳ cái gì động tác, nhàn nhạt nói một câu. Tại thất dạ dứt lời hạ trong nháy mắt, bốn phía những này giấy độn shuriken toàn bộ biến mất tại nơi này. Công kích của ta làm sao biến mất? Giấy độn Kibaku Fuda, nhìn thấy công kích của mình mất hiệu lực, Conan lần nữa phát động công kích. Một mảnh trang giấy Kibaku Fuda hướng về thất dạ công tới. Conan, xem ra ngươi giấy độn khai thác cực kỳ tốt, nhưng là đối ta là vô dụng. Ninjutsu cấm chỉ. Thất dạ hướng về phía Conan một chỉ, cường đại năng lực phát động lên, trong nháy mắt cầm cố lại Conan toàn thân tất cả lực lượng. Chỉ gặp Conan bốn phía trang giấy trong nháy mắt giống như là đã mất đi lực lượng, toàn bộ rơi xuống. Đồng thời Conan cảm giác được toàn thân mình chakra trong nháy mắt này toàn bộ biến mất. Cái này, đây là có chuyện gì? Đã mất đi toàn thân chakra, đột nhiên biến thành một người bình thường người. Conan một trận bối rối. Conan không cần sợ, ta vẻn vẹn thu hồi lực lượng của ngươi, hiện tại chúng ta có thể thật tốt tâm sự. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi cùng Nagato làm sao lại? BDBA, biến thành cái bộ dáng này, Thất Dạ nhìn lấy Conan không khỏi nói, cái này có cái gì tốt nói? Chúng ta lâm vào vây quanh. Yahiko vì cứu chúng ta, bị địch nhân đánh chết, chúng ta trở lại Konohagakure thời điểm. Lại bị Konohagakure ninja tập kích, Konoha ninja nói chúng ta không phải Konohagakure người. Căn bản không có tại Konohagakure sống tiếp tư cách. Bọn hắn phụng Hokage chi mệnh, đánh chết chúng ta, Conan lớn tiếng nói, nhưng là ta được đến tin tức thật là ba người các ngươi. Chết rồi, Sunet còn chứng kiến qua thi thể của các ngươi, Thất Dạ không khỏi nói, cái gì? Cái này sao có thể? Nghe Thất Dạ lời nói, Conan kinh ngạc sững sờ, cũng phát hiện vấn đề không đơn giản, nhìn tới nơi này mặt có âm mưu, Thất Dạ không khỏi nói thất. Dạ hiện tại cũng rất nghi hoặc, tại nguyên tắc bên trong lừa gạt Nagato cùng Conan chính là Jesuden âm mưu. Nhưng là hiện tại Jesuden sớm đã bị chính mình giết chết. Liền xem như Uchiha Madara đều đã chết khó nói cái thế giới này còn có chính mình không biết thế. Lực Nagato, người không phải là đối thủ của ta. Cho ta thúc thủ chịu trói đi tiên pháp. Thật cây Senju, một nửa khác chiến đấu cũng nhanh phải kết thúc. Sunet dùng ra tiên thuật lực lượng. Một cái cự đại mộc nhân xuất hiện ở chỗ nào? Mộc nhân sau lưng có ngàn vạn nắm đấm hướng về bên mãnh liệt đập tới, không tốt siêu Shinra Tensei. Nhìn thấy Sunet công kích mãnh liệt như vậy, thiên đạo bên toàn thân phóng xuất ra một cỗ cường đại sức đẩy cùng mãnh liệt nắm đấm đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời vang lên một mảnh lúc nổ Nagato Raigan mặc dù vô cùng cường đại. Nhưng là cái này tóm lại không phải thuộc tại lực lượng của mình. Mặc dù tại Nagato khai phát dưới, có được lực lượng cường đại, nhưng là vẫn không cách nào cùng Sunet muốn so, dầm dầm dầm, tại nắm đấm công kích mãnh liệt tính. Thiên đạo bên trực tiếp bị thua, bị nắm đấm hung hăng đánh vào trên mặt đất, thiên đạo bên trên người màu đen gậy sắt vỡ vụn. Thân thể đã mất đi năng lực hành động thắng, thật sự là quá tốt. Sunet đại nhân thắng, nhìn thấy Sunet đánh bại địch nhân. Toàn bộ Konohagakure Konoha ninja một trận reo hò ngay lúc này. Kakashi bọn hắn từ đằng xa chạy tới. Hốt hoảng nói, không xong. Không xong, Jiraiya đại nhân, Naruto bị người bắt đi, cái gì? Đáng chết, Naruto làm sao lại bị bắt đi, nghe Thất Dạ lời nói. Jiraiya kinh hãi hỏi, Jiraiya đại nhân, là những này kỳ quái địch nhân. Bọn hắn có thể hấp thu chakra. Rất nhiều người đều bị hấp thu thành người khô, mấy cái Konoha Jonin đem một cái chế phục Jesu trắng làm đi qua, đây là Jesu trắng, quả nhiên là Jesu đen làm đây hết thảy, nhìn thấy trước mắt những này màu trắng người Thất Dạ. Trong nháy mắt hiểu rõ ra, phía trên này có được Uchiha Madara chakra. Xem ra hắn cũng không có chết Izanagi mà, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.